Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 75 nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thấy hay, thấy thư giãn thì hãy đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này. Và trước khi vào tập truyện này thì Phong có một thông báo với các bạn. Đó là như các bạn đã biết thì hiện tại cái tình trạng ăn cắp video của Phong và của rất nhiều các MC khác trên YouTube để up lên các web lậu, các web hoặc là các app mà không xin phép bọn mình, đó là một vấn đề mà rất nhiều các MC bọn mình rất là bức xúc nhưng mà cũng chưa có cách giải quyết. Thì hiện tại là đã có một ứng dụng mà nghe chuyện có thiện chí và có sự tôn trọng đối với các MC chúng mình, đó là ứng dụng Tune FM, và các bạn ấy có lời mời hợp tác. Thì bây giờ mà các bạn muốn nghe lại các tập truyện của Phong, nếu mà không muốn quảng cáo mà muốn nghe trên điện thoại di động không phải là YouTube thì các bạn có thể tải cái app Tune FM nhé. Đó là một app ứng dụng nghe chuyện ở trên di động. Thì đây là một app mà có sự tôn trọng với các MC bọn mình, thì bọn mình có thể đồng ý để hợp tác, và cũng là một phần để các bạn có thể ủng hộ các MC mình nghe chuyện qua các nguồn chính thống để ủng hộ các công sức của MC. Thì các bạn có thể tải cái app Tune FM này về và vào kênh của MC Tiến Phong. Thì trước mắt Phong sẽ dần dần sẽ áp các lại các bộ truyện đã full ở kênh MC Tiến Phong, đó là Nhất Niệm Vĩnh Hằng, và đặc biệt đó là bộ Kiếm Lai. Bộ Kiếm Lai này thì có thể mình sẽ phát triển ở trên app này trước, thì các bạn có thể tải app về và những tập tiếp theo mình sẽ phát hành trước ở trên app, để tránh cái tình trạng đó là ăn cắp truyện up lên những cái web lậu. Bởi vì như các bạn đã biết là đối với bộ Kiếm Lai này mình thuê dịch rất là đắt, và công sức dịch, công sức đọc nó cũng rất là khó khăn. Mà tình trạng ví dụ như 3 giờ sáng mình up, 8 giờ sáng các bạn đã thấy ở trên các web lậu rồi, thì cái đấy thì mình sẽ không thể làm được. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ bằng cách là nghe chuyện ở các nguồn chính thống và ủng hộ MC. Dĩ nhiên có một số chuyện nghe thì các bạn sẽ mất một chút phí, nhưng cái phí này nó rất là ít, rất rất là ít. Thì các bạn hãy ủng hộ MC nhé, rất cảm ơn các bạn. Cái app này thì mình nhắc lại, đó là Tune FM. Đây là một app có sự tôn trọng các MC, làm việc nghiêm túc, không phải là app lậu. Hiện tại là trên màn hình nha các bạn nhé, Tune FM. Và các bạn tải app này về vào kênh MC Tiến Phong, hãy nhớ đánh giá kênh và theo dõi kênh nhé. Mình sẽ up dần chuyện ở trên đó. Các bạn nào muốn nghe không quảng cáo và nghe ở trên ứng dụng di động thì các bạn có thể tải. Xin cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Họng nó không được tốt lắm. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 75. Ở dưới Vạn Linh Kỳ dẫn dắt, các tu sĩ đều đi theo mây đen phóng tới kiếm trùng. Theo bọn họ, phiến mây đen này là Vạn Linh Kỳ của tiểu ma đầu kia phóng ra. Khói đen còn, Vạn Linh Kỳ còn, tiểu ma đầu kia tự nhiên cũng còn. Chưa nghe nói qua huyền khí có thể tự mình khống chế, chỉ là bọn hắn lại không biết Đại Bằng Tà Vương nhập chủ Vạn Linh Kỳ có thể tự nhiên khống chế. Thời điểm bọn hắn uy thế vô song phóng tới kiếm trùng, Phương Hành đã ly khai đại đội nhân mã. Chủ ý của hắn rất đơn giản, cùng đám người kia đánh vào kiếm trùng, tất nhiên sẽ bị nhân mã của Hoàng Phủ ra liều chết chống cự. Tuy nói các tu sĩ khi thế tăng vọt, lại không ít cao thủ giấu giếm ở trong đó, phá vỡ phòng ngự chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhưng sau khi xông vào kiếm trùng, các tu sĩ lại sẽ nghênh đón một trận tranh đoạt người chết ta sống. Dù sao từ chỗ đám người Lệ Anh đạt được tin tức phán đoán, ở trong kiếm trùng số lượng kiếm thai tổng cộng không quá trăm, hơn nữa đại bộ phận đều là một ít kiếm thai thấp kém. Kiếm thai tốt chính thức chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay, nhiều tu sĩ như vậy làm sao mà chia. Đến lúc đó các tu sĩ nhất định sẽ liều người chết tà sống, coi như là hắn cũng khó có thể áp lực quần hùng. Cũng bởi vậy, Phương Hành để cho các tu sĩ hấp dẫn lực chú ý của ba bộ yêu chúng trấn thủ kiếm trùng, mình thì lặng lẽ tiến vào kiếm trùng trộm kiếm thai. Thời điểm hắn và đám người Lệ Anh kết minh đã lấy được đầy đủ tư liệu, biết kiếm trùng phân bố to lớn. Kiếm trùng cách Loạn Thạch Sơn tầm trăm dặm, có một đại điện tàn phá từ trên trời giáng xuống, rơi vào ở trong hoang mộ. Ở trong đại điện ôn dưỡng kiếm thai phẩm chất cao nhất, mà ở bên ngoài đại điện còn có rất nhiều kiếm thai tàn phá phân bố. Mà ở bên ngoài hoang mộ, ba sơn mạch giao thoa vây quanh, lưu lại ba cửa có thể ra vào hoang mộ. Mà sau khi hoàng phủ ra chiêm lĩnh kiếm trùng, liền xuôi theo núi bày ra đại trận phong tỏa cả sơn cốc, khống chế ba cửa vào: Hỏa Vân, Đãng Vân, Hắc Triều, mỗi bộ thủ một cửa. Vốn còn có Cửu Khúc bộ ở trung tâm phối hợp tác chiến, chỉ là về sau Lôi Cửu bị phái đuổi giết tiểu ma đầu, bởi vậy người phòng thủ chỉ còn ba bộ. Vốn ba bộ này cũng đã đầy đủ, dù sao bọn hắn đại biểu cho hoàng phủ ra trấn thủ nơi này, ai dám to gan tức gây sự chứ. Lui một vạn bước mà nói, dùng thực lực của ba bộ và ba thiếu bộ thủ ở Nam Chiêm Bộ Châu, còn thực không có bao nhiêu người có đảm lượng dám đến trêu chọc bọn hắn, bởi vì cái chính là muốn chết. Chỉ có điều bị kiếm thai dụ hoặc, vô số tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đánh tới, số lượng nhiều lắm, còn ẩn tàng không ít cao thủ thực lực kinh người. Phần thực lực này tuyệt đối không phải là ba bộ có thể ngăn cản. Đợi cho khi các tu sĩ công tới, bọn hắn tất nhiên sẽ điều khiển tất cả lực lượng chống đỡ. Bởi như vậy, hai cửa khác nhất định sẽ bị phòng ngự bạc nhược, kế hoạch của Phương Hành từ hai cửa kia lèn vào. Dù sao gặp lại Kim Ô, thật đúng là không để trận pháp trong mắt. Mà trận pháp này kỳ thực là chỉ tất cả trận pháp hai người bọn họ gặp qua. Rất xấu, rất xấu rồi. Kim Ô nghe kế hoạch của Phương Hành, khiếp sợ kêu lên, sau đó ném bị nhắn. Bất quá ta thích. Phương Hành liếc mắt nói, cút ra xa một chút, ta không thích nam, càng không thích cái bộ dáng này của ngươi. Kim Ô cười nói, không sao cả, ta có một biểu muội lên lên xinh đẹp, chỉ là hay nói nhiều thôi. Phương Hành im lặng nói, ngươi có biết đây là lần thứ 6 ngươi hứa gả biểu muội cho ta hay không? Kim Ô nói, nước phù sa không chảy dựng người ngoài, đừng khách khí. Phương Hành cạn lời. Hai người cãi nhau nhau nhau, hăng hái bay về phía kiếm trùng. Vì đề phòng tu sĩ khác phát hiện, bọn hắn còn quấn một vòng. Bất quá dùng tốc độ của Kim Ô hôm nay đã nhanh hơn trúc cơ cảnh bình thường rất nhiều. Mà ở trong huyền vực, các loại thuật phi hành đã bị cấm chỉ, các tu sĩ chạy đi cũng chỉ có thể dựa vào ngự kiếm thuật, đã hao tổn tinh lực, tốc độ lại chậm, xa xa không bằng bọn hắn. Không bao lâu nữa đã đi tới phụ cận kiếm trùng. Xa xa nhìn lại, ở trong kiếm trùng chiến kỳ đã dựng thẳng lên, tu sĩ bay vút ở trong không trung. Phương Hành lựa chọn cửa vào nằm ở tây bắc, nơi này có rất nhiều núi cao và hiểm trở, còn có sương mù màu xám trắng quanh quẩn, không thể nhìn ra xa. Nhưng nơi đây lại là địa phương dễ đi vào nhất. Lúc đầu đám người Lệ Anh và Phương Hành kết minh cũng là nhìn trúng vạn linh kỳ quán, ý định ở dưới vạn linh kỳ che giấu, từ chỗ này tập kích xâm nhập kiếm trùng đoạt kiếm thai. Chỉ có điều một hồi âm mưu bị Phương Hành làm thành minh đoạt, kế hoạch này tự nhiên bị vứt bỏ. Đại bằng Tà Vương đã đập vào cờ hiệu của Phương Hành, đi đánh cửa lớn nhất phía đông nam, nơi này có thể dung nạp rất nhiều người đấu pháp. Phương Hành thì theo kế hoạch cũ mà làm, tiến vào nơi này, như vậy hắn có thể trước tu sĩ khác tiến vào kiếm trùng. Trong trận pháp, trên thạch bích hình bóng lay động, có ba người ngồi xếp bằng, đều mặc hắc bào, nhìn không ra hình dáng tướng mạo. Tuy ở ngoài trận pháp, nhưng thần thức của Phương Hành cường đại, cảm ứng linh mẫn, ẩn ẩn có thể cảm giác được tu vi của bọn hắn. Đều là linh động đỉnh phong, xem như là tương đối thấp. Cái này ở trong dự liệu của Phương Hành, nơi đây vốn là trúc cơ tọa trấn, nhưng đã bị điều đi. Lúc này Đại Bằng Tà Vương đã tới phía đông nam của kiếm trùng, bày ra thế công. Ba bộ trấn thủ kiếm trùng đều tiến đến trợ giúp, lưu lại chỉ có ba đệ tử linh động cảnh, chỉ là phụ trách trông coi trận pháp mà thôi. Loáng thoáng, phương hướng đông nam truyền tới tiếng sẽ đánh giết, xen lẫn âm mưu tu sĩ gào thét, thậm chí còn có thể chứng kiến linh quang và khói đen. Mà ở chỗ này lại im ắng, ba tu sĩ thủ hộ trận pháp đều có chút không yên lòng, nhìn về phía đông nam. Lão Kim, lên đi! Phương Hành thấp giọng phân phó. Tốc độ phải nhanh, không thể xúc động trận pháp, không thể để cho bọn hắn có thời gian truyền tin. Một người một quả nhanh chóng cầu thông, sau đó đồng thời vọt tới. Phương Hành báo ra phương vị, Kim Ô suy diễn tám cửa, một người một quả giống như là thiểm điện xông vào cốc. Là người nào tự tiện xông vào kiếm trùng? Không tốt, kích hoạt trận pháp, truyền tin tức cho thiếu bộ thủ, có người xông trận. Tuy ba tu sĩ kia tu vi không cao, nhưng sở dĩ được lưu lại trông coi trận pháp là bởi vì ba người cực kỳ cơ cảnh, vừa phát hiện có người xông cốc liền lập tức cảnh tỉnh. Có người thôi động trận pháp trấn áp người xông trận, có người thì lấy ra ngọc phù muốn bóp nát đưa tin. Tốc độ phản ứng của bọn hắn quả thực là không chậm. Theo lý thuyết có ba người bọn họ canh giữ, cộng thêm trận pháp, chỉ sợ coi như là trúc cơ hậu kỳ tới, muốn xông vào cũng phải tốn thời gian nhất định, hơn nữa sẽ bị bọn hắn thành công đưa tin. Chỉ tiếc ba người bọn họ đụng phải Phương Hành và Kim Ô, tốc độ xông trận nhanh như là điện quang thạch hỏa. Đi chết đi! Sau khi vào trận, Kim Ô hét lớn một tiếng, phóng về phía tu sĩ cách nó gần nhất. Phương Hành cũng phất tay đánh ra phi kiếm, cơ hồ là nháy mắt, hai tu sĩ cách hắn 7 trượng và 14 trượng bị chết. Cùng lúc đó, Kim Ô ngao một tiếng, đập lấy tu sĩ cách nó gần nhất kia, ầm ầm. Vậy mà trực tiếp đụng vào trong thạch bích. Mẹ nó chứ, váng đầu quá. Kim Ô buồn bực kêu rên, nhưng miệng thì trực tiếp gào thét vào trong thạch bích. Lão Kim, bây giờ đầu của ngươi thật là chắc đấy. Ngay cả Phương Hành nhìn cũng cảm thấy có chút giật mình, hai tay nắm lấy cái đuôi của Kim Ô rút nó ra. Hắn bất ngờ phát hiện Kim Ô va chạm không chỉ làm linh động cảnh kia tan thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả thạch bích cũng bị đâm một cái động lớn. Nhưng trên người Kim Ô lại chẳng có chút thương tích nào, chỉ là dùng quá sức mạnh, đầu hơi chóng mặt mà thôi. Cái khí lực này thực là khó lường. Thậm chí Phương Hành cảm giác hôm nay Kim Ô có thực lực không giới trúc cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là tu vi trên người nó lại là linh động cảnh, thật quá kỳ quái. Đừng đụng ta, váng đầu! Kim Ô cua đầu chóng mặt nói. Phương Hành khinh bỉ, biết váng đầu còn dùng lực lượng lớn như vậy làm gì? Kim Ô nói, chứng kiến những phản đồ này ta sẽ tức giận. Phương Hành nghĩ nghĩ liền hiểu rõ ra, Hoàng Phủ Gia bởi vì sự tình trục yêu 3.000 năm trước cùng với yêu tộc có huyết hải thâm cửu, cũng bởi vì vậy nhiều thế hệ bát bộ chúng thuần phục Hoàng Phủ Gia cũng bị yêu tộc xem thường, coi đây là kẻ thù truyền kiếp đã kéo dài mấy ngàn năm. Người cứ ở đó chóng mặt, ta phải tranh thủ thời gian đi lấy bảo bối. Con Phương Hành tỏa sáng, xoa tay cười nói, cũng không đợi Kim Ô, cất bước lao vào trong kiếm trùng. Đợi ta một chút! Kim Ô kêu lên một tiếng, cũng đuổi theo. Cơ duyên trước mắt, nó cũng chẳng quan tâm đau đầu gì. Một người một quạ chạy vội, không bao lâu vượt qua một góc núi, thấy phía trước là một mảnh mộ địa. Phiến mộ địa này cũng không biết tồn tại là mấy ngàn năm, bia đá nứt vỡ, suy sụp, tràn đầy một mảng lớn, âm vụ bao phủ, cơ hồ nhìn không tới giới hạn. Mà ở trong một ít mộ phần, hoặc nghiêng hoặc thẳng, cắm vài binh khí hỏng, sát khí mờ mờ ảo ảo. Cái này là kiếm thai. Phương Hành nhìn thấy một thanh trường kiếm cách đó không xa, ở trong ánh mắt lộ ra si mê, chậm rãi đi tới. Trường kiếm cắm ở trong phần mộ, chỉ có hơn một thước lộ ra ở bên ngoài mặt đất. Chuôi kiếm đã rỉ sét, lưỡi kiếm cũng có nhiều chỗ răng cưa, thậm chí còn có vết rạn, giống như là trải qua một phen chinh chiến. Chỉ là dù như thế thì trên thân kiếm vẫn ẩn ẩn chứa một loại sát khí, để cho người không thể khinh thường, phảng phất như một loại binh bách chiến trở về. Ánh mắt đã ảm đạm, toàn thân đầy vết thương, dáng người còng xuống như là tùy thời sẽ chết đi, nhưng sát khí ở trên người hắn lại không ai dám khinh thường. Nhìn trường kiếm, Phương Hành thậm chí cảm thấy ở trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng kinh người, ngày đêm kêu rên. Loại cảm giác này như là một u hồn vô chủ, cả ngày lẫn đêm chờ đợi có chủ nhân mới đến mang nó đi, trở về chiến trường. Huyền thiết kiếm hợp, tinh thiết bách luyện, hỏa đoán thông linh, kiếm linh gửi thân, vô chủ chi hồn. Thời điểm Phương Hành chú ý trường kiếm thiết huyết, một tin tức truyền vào trong đầu hắn. Sau khi cẩn thận hiểu ra, trong lòng hắn đã có chút hiểu rõ, trường kiếm huyền thiết này ở trên thực tế không phải là kiếm chính thức, mà là hộp kiếm. Kiếm chính thức gửi thân ở trong trường kiếm huyết thiết, đó là một loại kiếm linh, lúc này còn vô chủ, kiếm linh kia mới thực sự là kiếm thai. Có thể được tu sĩ ôn dưỡng trong cơ thể, theo tu vi tăng trưởng mà thực lượng tăng lên, hóa thành thượng cổ phi kiếm thuật. Cái này là kiếm thai mà người khác truyền sôi sục sao? Kim Ô đi lên đánh giá vài lần nói, nhìn không quá rắn chắc nha. Phương Hành khinh bỉ nói, bảo bối bậc này cùng với không rắn chắc thì có quan hệ gì chứ? Ngưng một chút, nói cho Kim Ô tin tức lấy được từ trên âm dương thần ma giám, miễn cho nó hư mất đại sự. Kim Ô nghe vậy nhất thời hào hứng, nhanh lấy kiếm linh. Phương Hành nói, không vội, loại kiếm thai này liên hệ thần thức, có lẽ mỗi người chỉ có thể lấy một đạo. Kim Ô ngẩn ngơ nói, vậy chúng ta tới sớm có tác dụng quái gì chứ? Phương Hành thở dài nói, ta cũng là vừa mới phát hiện, cái đồ vật này trước kia chưa thấy qua. Kim Ô thoáng suy nghĩ một phát, nếu không chúng ta tìm hai cái tốt, những cái khác thì toàn bộ phá hủy. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó nói, phá ra chi tử. Nói xong không để ý tới Kim Ô, thăm dò rút ra trường kiếm huyền thiết, cẩn thận cảm ứng, lập tức phát hiện theo trường kiếm huyền thiết ly khai phần mộ, ở bên trong như có linh lực vô hình chậm rãi lan ra. Phương Hành lập tức tỉnh ngộ, khó trách hoàng phủ gia phát hiện kiếm trùng không có lập tức lấy đi toàn bộ kiếm thai, bởi vì nơi này có thể ôn dưỡng kiếm thai. Nếu bọn hắn lấy kiếm thai đi, linh khí của kiếm thai sẽ chậm rãi lan tràn, đoán chừng nếu không mau chóng tìm được người ôn dưỡng, linh khí trong đó sẽ lan tràn càng ngày càng lợi hại, cho đến linh tính hoàn toàn biến mất, kiếm thai tiêu tán. Loại kiếm thai này ở trên bản chất vô cùng vốn cùng loại với linh thể, chỉ có thể ở trong hoàn cảnh đặc thù tồn tại, mà trường kiếm này thì giống như là vạn linh kỳ, có thể cho yêu linh ẩn náu, chỉ là thân kiếm tổn hại đã không cách nào có thể bảo hộ linh tính của kiếm thai thời gian dài không hủy. Ở trong cổ mộ được huyền vực điệt định tuyển, còn có thể duy trì linh khí của kiếm thai không tiêu tan, nhưng một khi ly khai, linh tính sẽ lan tràn. Nhìn tốc độ tiêu tán thì chỉ có thể kéo dài 3 ngày, sau đó sẽ tiêu tán, bất quá như vậy đủ rồi. Phương Hành cảm ứng một lát, quyết định chủ ý, vung tay lên nói: Thu sạch đi. Kim Ô thích nghe những lời này nhất, con mắt tỏa sáng, trực tiếp vỗ cánh bay lên, bay về phía xa xa. Phương Hành cũng triển khai hành động, một người như một quả, như là nhổ củ cải trắng, thấy ở đâu có tàn binh tồn tại đều rút ra. Không bao lâu, gần 100 kiếm thai trong bộ viên cơ hồ đã bị thu vào trong túi chứa vật tất. Còn có một phần nhỏ, nhưng bởi vì tới gần sơn cốc phía đông nam đang ác chiến, không có đi thu, sợ đánh rắn động cỏ. Bên ngoài thu trước mấy mình nhiều đó thôi, còn trong đại điện. Phương Hành gọi Kim Ô lại, liếc về phía đại điện màu đen. Cung điện kia thoạt nhìn cực kỳ quái dị, toàn thân màu đen, cong vẹo tọa lạc ở trong kiếm trùng. Bề ngoài đã hỏng không chịu nổi, thoạt nhìn là cực kỳ rách nát, nhưng bản thân đại điện lại tản ra khí tức làm cho lòng người phát lạnh. Ở trong mộ viên còn có thể nhìn thấy một ít pháp trận do hoàng phủ ra bố trí, nhưng ở xung quanh đại điện lại hoàn toàn không tới bất trận bất kỳ trận pháp gì, như là cả hoàng phủ ra không cách nào có thể bố trí trận pháp đến xung quanh đại trận. Đám người Lệ Anh nói qua, ở trong đại điện là kiếm thai thượng phẩm tốt nhất. Mà kiếm thai ở trong đại điện cũng là mục đích để bọn hắn kết minh. Kỳ thực dùng thân phận của Lệ Anh đã lấy được thủ dụ do hoàng phủ đạo tử phân phát xuống, cho phép hắn tiến vào kiếm chủng lựa chọn kiếm thai. Chỉ là thủ dụ kia lại bị tỷ tỷ quán lĩnh đi. Sở dĩ Lệ Anh không đi tìm tỷ tỷ đoạt lại thủ dụ, là lại muốn cùng Phương Hành kết minh, bất chấp nguy hiểm xông vào kiếm chủng, là bởi vì hắn biết rõ thủ dụ kia cho phép lựa chọn chỉ là kiếm thai bình thường ở bên ngoài đại điện thôi. Mà gia hỏa kia coi trọng lại là kiếm thai thượng phẩm nằm ở trong đại điện. Trước khi hoàng phủ ra phong tỏa kiếm trùng, đã có tu sĩ vào sớm dò xét qua, cuối cùng phát hiện kiếm thai ở bên ngoài và kiếm thai ở trong đại điện phẩm chất kém cực xa, không thể so sánh nổi. Chỉ có điều không biết nguyên nhân gì mà tu sĩ vào sớm nhất không thể lấy được kiếm thai ở trong đại điện. Ở dưới tiếc nuối, hắn chỉ lấy kiếm thai bên ngoài rời đi, mà tin tức kiếm thai ưu khuyết cũng đã từ trong miệng hắn truyền ra. Phương Hành đi tới chỗ này, kiếm thai bình thường tự nhiên là chướng mắt, muốn lấy thì lấy tốt nhất. Đương nhiên bình thường cũng không thể buông tha, đồ vật này rất là đáng giá nha. Két một tiếng, lướt đến trước đại điện màu đen. Phương Hành đánh giá thoáng một phát, thấy không có nguy hiểm gì, liền đánh bạo đẩy cửa điện ra. Tình cảnh này trong điện xuất hiện lại có vẻ rất hắc ám, trong không khí lạnh buốt. Loại lạnh này lại không phải là do nhiệt độ thấp, mà là như có tồn tại sau đó bài xích mặt trời ra ngoài. Đợi cho con mắt của Phương Hành thích ứng được hắc ám trong đại điện, mới nhìn thấy trong đại điện có 5 tế đàn. 5 tế đàn phân ra xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, thành hình dáng ngũ tinh xếp đặt ở trong đại điện. Mỗi một tòa đều cao 3 trượng. Trên tế đàn có một thanh thần kiếm tàn phá, hình dáng tướng mạo khác nhau, hào quang ẩn ẩn chia làm xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả là chất liệu đều là cổ đồng. 5 thanh kiếm bất ngờ đều là cổ đồng. Không đúng, kiếm bên ngoài đều là huyết thiết, vì sao 5 chuôi kiếm trong đại điện lại đều là cổ đồng? Kim Ô cũng thấy rõ ràng cảnh ở trong đại điện, có chút nghi hoặc gieo lên. Là người đều biết thiết kiên hơn đồng, hơn nữa huyền thiết ngưng luyện hơn thiết bình thường gấp 100 lần. Bởi vì vậy, pháp khí bảo bối của tu hành giới phần lớn là do huyền thiết đúc thành, trừ một vài trường hợp đặc thù thì rất ít khi dùng đồng. Dù sao đồng thời không cứng, dù sao đồng không cứng, rèn ra binh khí khó thể trèo chống chém giết, dễ dàng tổn hại, hơn nữa rất khó tu sửa. Cho nên hôm nay ở trong tu hành giới, tài liệu rèn pháp khí thông dụng là huyền thiết, khí cụ bằng đồng đã rất ít thấy. Nhưng ở trong kiếm trùng lại tựa hồ xuất hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Kiếm thai bên ngoài ngược lại do huyền thiết đúc thành, kiếm thai trong đại điện lại dùng đồng đúc thành. Mặc kệ nó, dù sao đồ vật càng ở bên trong thì càng đáng giá. Đây là luật thép, thu. Phương Hành suy nghĩ thoáng một phát, cũng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã làm ra quyết định chính xác. Được rồi. Kim ô bay về phía tế đàn màu xanh, móng vuốt giống như là thần binh, cứng rắn chộp tới thanh đồng kiếm ở trên tế đàn, muốn nhổ nó vào, muốn nhổ nó ra. Lại không nghĩ tới, móng vuốt còn chưa chạm vào thanh đồng kiếm, ở trên tế đàn bỗng nhiên lấp lóe thanh quang, như là gợn sóng nổi lên rung động. Má ơi! Kim ô kêu to, giống như là đạn pháo bị bắn ra ngoài vậy. Phương Hành đứng sau lưng của Kim ô, thấy Kim ô bắn ngược trở lại, nhất thời hoảng sợ. Kim ô xèo xèo oa oa, còn tưởng Phương Hành sẽ đón nó, không nghĩ tới gia hỏa này đã trực tiếp nhảy ra nhìn Kim ô bay qua. Bành một tiếng, Kim ô ra đại điện. Thật lâu sau mới truyền đến tiếng kêu rên. Hỗn đàn, người không giảng nghĩa khí. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, mắng lại. Ai bảo ngươi nóng vội như vậy? Chỉ cần Kim ô không chết là tốt rồi. Phương Hành không để ý tới nó, quay đầu cẩn thận đánh giá tế đàn. Ở trong đầu của âm dương thần ma giám chuyển động, chỉ tiêu hao không đến 1/3 linh lực, âm dương thần ma giám đã xem ra danh mục và tác dụng của năm tế đàn. Đó là loại dưỡng linh đàn huyền ảo, chính là chỗ ôn dưỡng kiếm thai, có thể khóa lại linh lực của kiếm thai. Cùng lúc đó, nó lại là một loại cấm chế cổ quái, ngăn cản ngoại lực thu hoạch kiếm thai, chỉ có thể mở từ bên trong ra ngoài. Nói cách khác, năm kiếm thai kia chỉ có thể tự động từ tế đàn đi ra, mà không cách nào có thể bị người ngoài dùng lực đạt được. Nghiên cứu ra chưa? Kim ô xoa mông bò vào đại điện, thấy Phương Hành đang trầm tư, mở miệng hỏi. Nghiên cứu ra rồi. Phương Hành thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn thanh kiếm thai. Hôm nay Kim ô có thể nói là tin cậy hắn mù quáng. Nghe vậy đại hỉ vội hỏi, làm sao lấy chúng đây? Phương Hành thở dài nói, chúng ta nịnh nọt bọn nó đây. Nịnh nọt năm thanh kiếm thai nghe rất là buồn cười, nhưng kết quả được Phương Hành nghĩ sâu tính kỹ. Năm thanh kiếm thai chỉ có thể từ trong tế đàn tự động đi ra, không cách nào bị người bên ngoài dùng lực lượng mở ra. Điều này cũng nói rõ, tu sĩ muốn lấy được năm thanh kiếm thai này chỉ có thể nịnh nọt để chúng cam tâm tình nguyện từ trong tế đàn đi ra. Lại nói như vậy có chút thần dị, nhưng liên tưởng đến kiếm thai tự mình sinh ra linh thức thì có thể lý giải. Kiếm thai có linh tính của mình, thậm chí có tư tưởng, có thể coi là một loại linh thể. Đã là linh thể thì có thể câu thông, có thể trao đổi. Mà nguyên nhân chính tế đàn thiết lập ở nơi đây cũng rất đơn giản, chính là phòng ngừa tu sĩ dùng ngoại lực để đạt được năm thanh kiếm thai. Nếu muốn đạt được kiếm thai, chỉ có thể dùng kiếm thai trao đổi thần niệm, đả động nó mới có thể tự nguyện từ trong tế đàn đi ra. Kim Mô nghe Phương Hành giải thích, con mắt hơi sáng, thúc giục nói, vậy còn chờ cái gì, thử câu thông xem. Ăn hết thiệt thòi vừa rồi, đã nói không dám động thủ, giật dây Phương Hành nữa, thử trước. Phương Hành cau mày nói, thử nhất định là phải thử, bất quá kiếm thai khẽ động liền dẫn vào trong cơ thể, như vậy sẽ cùng với thần thông cộng hồn, không có cách cơ hội thay thế. Hơn nữa có năm thanh kiếm thai, khẳng định là có tốt có xấu, vạn nhất truyền sai chẳng phải là tổn hại nặng sao? Phải suy nghĩ thật kỹ, tuyển kiếm thai nào mới thích hợp nhất. Kim Bồ nói, cái này thì có gì phải cân nhắc, xanh đỏ trắng vàng tím, dùng tím tu vi, dùng tím vi tôn, nhất định là kiếm thai màu tím là tốt nhất rồi. Phương Hành cười hắc hắc nói, không phải bằng hữu chê gì ngươi, nhưng ngươi thực là quá ngu đi. Ngươi nghĩ xem, kiếm thai huyền thiết bên ngoài và kiếm thai thanh đồng ở bên trong, cái nào thoạt nhìn tốt hơn? Phải biết rằng một cân huyền thiết có thể đổi 10 vạn cân thanh đồng, nhưng hết lần này tới lần khác năm thanh kiếm thai này đều là thanh đồng, vừa vặn tương phản. Ta đoán chừng năm canh thanh kiếm thai cũng như thế. Hắn chỉ năm tế đàn nói, kiếm thai mạnh nhất hoặc là màu tím hoặc là màu xanh, chỉ có hai loại này khả năng. Hắn vừa nói như vậy, ngay cả Kim ô cũng có chút do dự, lúng túng nói không ra lời, hai mắt nhìn qua. Nhìn hồi lâu, Kim ô hỏi, có thể phán định kiếm thai nào đáng giá không? Phương Hành lắc đầu thở dài, không phán định được. Hắn đã thử rất lâu cũng không cách nào có thể dùng âm dương thần ma giám dò xét ra. Kim ô nhất thời bó tay nói, vậy thì bốc thăm đi. Phương Hành thở dài nói, có đạo lý, đến đây đi. Nói xong, hắn lấy ra hai viên đan dược, một màu xanh, một màu tím, cầm túi chữ vật chứa được. Sau đó cùng với Kim ô, một người lấy một cái, Phương Hành lấy màu xanh, Kim ô lấy màu tím. Như vậy xem như xác định, hai người cũng thống quái không hề dài dòng. Phương Hành để Kim ô sang một bên, sau đó đi tới trước tế đàn màu xanh, song trường lăng không ẩn xuống. Đã muốn định đoạt kiếm thai, tự nhiên phải trước cùng nó câu thông thần thức mới được. Phương Hành có chút suy ngẫm, liền phóng thích thần thức ra, chậm rãi sờ về phía tế đàn. Mặt ngoài tế đàn tràn ngập cấm chế, cách trở hết thảy lực lượng, lại không ngăn cản thần thức xâm nhập. Thần thức của Phương Hành rất thuận lợi tiến vào bên trong tế đàn, sau đó ở dưới hắn dẫn dắt chậm rãi lan về phía kiếm thai. Oanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó dị biến nảy sinh. Thần thức của Phương Hành vừa vào, vậy mà năm tế đàn đồng thời phóng ra hồng quang, như thần thức của Phương Hành chui vào tế đàn màu xanh, lại dẫn động năm tế đàn phản ứng. Cùng lúc đó, thần thức của Phương Hành cảm giác như là bị người xé rách, trong tế đàn vậy mà có một loại lực lượng cưỡng ép đọc ký ức quán. Trong nháy mắt, lại phảng phất như là vĩnh viễn nhớ tới trí nhớ của Phương Hành bị cưỡng ép đọc đi. Phương Hành nhất thời hoảng sợ, lại không cách nào có thể phản kháng, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng của năm tế đàn quá là cường đại. Còn nữa, năm tế đàn cũng không có địch ý với hắn, bằng không nếu muốn giết hắn thì chỉ ở trong một ý niệm thôi. Thời điểm trí nhớ của Phương Hành bị đọc, loáng thoáng có chấn động quỷ dị huyền ảo giữa năm tế đàn truyền lại trao đổi. Tựa hồ kiếm thai ở trong năm tế đàn đang lấy phương thức của chúng trao đổi. Kết quả cuối cùng là không thành công, bởi vì không bao lâu, tế đàn màu xanh phóng ra một đạo thần niệm chấn động đại điện. Đây chẳng qua là một thần niệm ngắn gọn, bất thành văn, không thành ngữ, lại chuẩn xác truyền đạt ra một loại thái độ cự tuyệt. Sau khi đọc trí nhớ của Phương Hành, tế đàn màu xanh cho ra câu trả lời của nó, cự tuyệt trở thành kiếm thai của Phương Hành. Cùng lúc đó, bốn tế đàn khác cũng phân biệt phóng ra thần niệm cường đại, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt. Dưới loại thái độ cự tuyệt này, ẩn ẩn còn có một cảm xúc phức tạp của bọn nó. Thần thức hắn cường đại có thể cảm thụ được một chút. Tế đàn màu xanh cự tuyệt là bởi vì hắn làm việc thủ tà, khó có thể trọng trách. Nguyên nhân tế đàn màu đỏ cự tuyệt là kiếm nạn trùng điệp, tiền đồ không rõ. Nguyên nhân tế đàn màu trắng cự tuyệt là nội tình chưa đủ, đạo lộ nguy hiểm. Nguyên nhân tế đàn màu vàng cự tuyệt là trí nhớ không trọn vẹn, sương mù trùng điệp. Nguyên nhân tế đàn màu tím cự tuyệt là các người đều cự tuyệt, ta cũng sẽ cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, năm tế đàn, năm kiếm thai đồng thời biểu đạt ý cự tuyệt. Ở trên tế đàn, linh khí mạnh liệt muốn chấn Phương Hành bay ra, mà lúc này Phương Hành còn đắm chìm ở trong kiếp sợ, cảm giác giờ khóc giờ cười. Năm kiếm thai này đã thành tinh sao? Vậy mà là có thể cự tuyệt lăn lộn với ta? Lúc này nhân phẩm của ta trở nên kém như vậy sao? Chỉ là đối với mấy kiếm thai, hắn thực không có cách nào. Đang lúc buồn rầu, năm tế đàn phóng ra lực lượng bài xích muốn đánh bay hắn đi. Dùng thực lực của Phương Hành ở trong huyền vực có thể thỏa thích tung hoành, nhưng đối mặt năm tế đàn, lực lượng lại không đủ tự bảo vệ mình. Bất quá vào lúc này, dị biến nảy sinh, ngoài lực lượng của năm tế đàn lại có một đạo khí tức kỳ dị. Ở giữa đại điện xuất hiện một kẽ nứt. Kẽ nứt này không biết bao nhiêu sâu, tối om, hàn khí từ trong kẽ nứt bốc lên. Sau khi trí nhớ của Phương Hành bị cưỡng ép đọc, bị năm tế đàn cự tuyệt, tồn tại nào đó ở trong kẽ nứt lại cảm thấy hứng thú, đột nhiên phóng thích khí tức, sát khí điên cuồng ở trong khoảng thời gian ngắn đè lại khí tức của năm kiếm thai, khiến cho Phương Hành không có bị đẩy lùi mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía đằng sau tế đàn. Ông một tiếng, theo một đạo tà khí từ trong kẽ nứt chui ra, một thanh kiếm chậm rãi bay lên. Đó là một thanh kiếm toàn thân ngăm đen, so với trường kiếm bình thường thì dài gấp 3, cũng lớn hơn gấp 3. Ở trên thân kiếm dính đầy máu đen đỏ sậm, sau khi giết địch chưa kịp chảy tẩy trừ, đến nỗi máu đen dính ở trên thân kiếm theo thời gian trôi qua lại hóa thành một loại máu gì loang lổ điểm điểm bao trùm ở trên thân kiếm, loáng thoáng tạo thành hình dạng của ma sơn. Khí tức quỷ dị kia đúng là từ trên thân kiếm phóng ra. Thời điểm bay lên, khí tức của nó đã tập trung vào Phương Hành. Gặp may rồi, lại vẫn là một thanh kiếm nhìn trúng người, còn không mau dẫn dắt kiếm thai. Kỳ Mộ ở một bên nhìn xem cũng mừng rỡ kêu lên. Nó cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, vừa rồi Phương Hành bị năm tế đàn cự tuyệt, nó đã nhìn ra mánh khóe, lại không nghĩ rằng ở dưới năm tế đàn vậy mà còn có một kiếm thai. Hơn nữa nó nhìn khí tức tà dị, hình như là không kém năm thanh kiếm thai kia. Lúc này kiếm thai màu đen đã rõ ràng hiển lộ ra ý nguyện dung hợp với Phương Hành. Chỉ cần Phương Hành dùng thần thức dẫn dắt thì có thể dẫn kiếm thai tiến vào trong cơ thể. Nhưng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhìn năm thanh kiếm thai, lại nhìn kiếm thai màu đen, mày càng nhíu lại càng gấp, lại thủy chung không có dẫn dắt kiếm thai màu đen tới. Kim Ô gấp gáp ở bên cạnh kêu to, còn chờ cái gì nữa, đây chính là đại cơ duyên trong huyền vực. Phương Hành thở dài nói, thanh kiếm mẹ kia không khỏi quá xấu đi. Kim Ô nghe vậy lập tức im lặng, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắc kiếm nghe như kiểu phương hành, ông tác hưởng, giống như là giận tím mặt, ầm ầm một tiếng, chân áp hư không, vậy mà trực tiếp từ trong năm tế đàn bay ra, vọt tới phương hành. Phương hành hoảng sợ, hú lên quái gì, muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ quá kiếm quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã vọt tới trước người của phương hành, hiện hóa thành một đạo ô quang. Căn bản không chờ phương hành làm ra phản ứng, ô quang đã chạm vào bi tâm quán, sau đó biến mất. Mà hắc kiếm thì nghiêng nghiêng cắm ở trước người của phương hành, thân kiếm vẫn còn run rẩy. Đối phương động tác mau lẹ, làm phương hành sợ ngây người. Qua nửa ngày mới ý thức được chuyện xảy ra. Quái kiếm màu đen lại cưỡng ép sát nhập kiếm thai vào thần thức của phương hành. Cái này đúng là việc lạ, ngay cả phương hành cũng không ngờ tới. Dù sao kiếm thai, dù sao thu kiếm thai cần thần thức của tu sĩ dẫn dắt. Nói trắng ra đây là một loại lựa chọn cho người tình nguyện. Kiếm thai lựa chọn chủ, tu sĩ cũng lựa chọn kiếm thai hợp ý mình. Cũng chính là bởi vậy, phương hành mới bị năm thanh kiếm thai cự tuyệt. Nhưng quái kiếm màu đen kia, phương hành rõ ràng không vừa ý nó, vậy mà nó vẫn dám cưỡng ép gieo xuống kiếm thai. Ngay cả phương hành trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút thất thố, không hiểu ra sao. Ngoài miệng chê hắc kiếm xấu, kỳ thực chỉ là một thói quen. Trên thực tế hắn không tuyển, trên thực tế hắn không tuyển chọn hắc kiếm, lại bởi vì kiếm này quá tà dị, để cho trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại bất an, cho nên mới do dự. Đương nhiên không nghĩ tới chính là hắc kiếm kia lại linh dị như vậy. Sau khi bị cự tuyệt, dứt khoát bá vương ngạnh thượng cung trực tiếp liền vào trong thức hải của mình. Chẳng lẽ muốn đoạt xá sao? Phương Hành nhớ tới sự tình đại bàng tà vương làm lúc trước. Tuy kiếm thai là sinh linh ra đời ở trong binh khí, không tồn tại sự tình đoạt xá, nhưng hắn không dám khinh thường. Phương Hành lập tức nhảy vào trong thức hải, muốn tìm kiếm thai. Nếu không được thì dùng tam bội chân hỏa luyện nó. Bất quá sau khi đi vào thức hải, đã phát hiện hư không vắng vẻ, hết thảy như thường. Trong thức hải vậy mà không có bóng dáng của kiếm thai màu đen, hoàn toàn không biết nó đi nơi nào. Đây là có chuyện gì? Phương Hành hồ nghi, nhưng rất lo lắng, tiếp tục sưu tầm. Thức hải cực kỳ to lớn, bởi vì đây là tư tưởng của tu sĩ tiến hiển hóa, có thể nói là vô biên vô hạn. Bất quá bởi vì ở trong thức hải của mình, cho nên tu sĩ ở trong thức hải hành động là ngay lập tức nghìn vạn dặm. Phương Hành bay lượn ở trong thức hải cũng không biết là bao lâu, tìm tòi mấy vạn dặm, rốt cục ở địa phương cách đạo tháp không xa lắm, phát hiện một chỗ quái dị. Địa vực kia lại bị mê vụ bao phủ. Ở trong thức hải của mình, Phương Hành muốn quan sát tất cả địa vực thì chỉ cần thần thức quét qua là có thể rõ ràng tại ngực. Nhưng đối với phiến mê vụ kia, hắn bất ngờ phát hiện mình lại hoàn toàn không cách nào có thể khống chế. Trần Linh muốn bay vào trong đó lại bị mê vụ quỷ dị che chắn, không cách nào có thể tới gần. Sau khi Phương Hành nghi hoặc, liền nổi lên hung ác, tụ tập tất cả lực lượng của Trần Linh đánh tới. Ầm một tiếng, mê vụ kích động, giống như là gió nổi mây phun, lộ ra một bộ phận ở bên trong. Phương Hành thoáng nhìn, chỉ thấy trong sương mù là một lò lửa thiêu đốt hừng hực, một đạo kiếm quang mờ mịt, một quyển sách màu tím treo ở giữa hư không, cùng với một thanh cự kiếm màu đen cắm ở trên mặt đất. Đây là âm dương thần ma giám, huyền quang trảm thủ đồ lưu lại lạc ấn ở trong thức hải của ta sao? Phương Hành còn muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng mê vụ đã lộ tới, như là thủy triều nhấp nhô, đánh bay chân linh của Phương Hành không biết bao nhiêu vạn dặm. Từ chỗ mê vụ bay trở về, ở trên người không có bị thương, chỉ là đã như bình thường đoan đoan chính chính xếp bằng ở trong đạo tháp. Sau đó Phương Hành đột nhiên mở mắt tỉnh lại. Vậy mà cưỡng ép đánh ta tỉnh. Phương Hành không khỏi có chút sờn hết tóc gai ốc, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Thức hải vốn là địa bàn của mình, lại không nghĩ tới mình sẽ bị đập tỉnh. Cái này thực sự là chưa từng suy nghĩ qua. Mê vụ kia rốt cục là cái gì? Vừa rồi thoáng nhìn trong mê vụ thấy được một lò lửa, cảm ứng một chút, hẳn là tam muội chân hỏa mà bình thường mình sử dụng. Tam muội chân hỏa bị hắn cảm ứng, dẫn vào trong thân thể, liền theo hắn cộng sinh. Tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa lập tức hiện ra. Chỉ là khi tâm niệm chưa động, tam muội chân hỏa ẩn thân ở nơi nào, Phương Hành lại không biết. Mà hôm nay thấy được mê vụ, chắc hẳn lò lửa kia chính là chỗ trú ngụ của tam muội chân hỏa. Mà đạo kiếm quang kia tựa hồ là thiên ý kiếm quang đạt được từ trong trảm thủ đồ. Hắn từng ở lúc chém giết Tiểu Kiếm Minh đã cảm ứng qua một lần, cũng mơ hồ nhớ rõ tính chất đặc biệt của nó. Quyển sách thì càng ngày càng giống âm dương thần ma giám, chỉ là quyển sách kia vốn có màu xanh ngọc, hôm nay lại trở thành màu tử kim, cực kỳ thần dị. Về phần ma kiếm màu đen thì hẳn đã kiếm thai rồi, gia hỏa kia cũng trốn ở trong sương mù. những vật kia đều là ta từng đoạt được, lại chưa hiểu hết huyền diệu của nó. Chúng tụ chung một chỗ là phúc hay họa đấy. Sau khi Phương Hành tỉnh lại, tâm tình vẫn dao động khiếp sợ suy nghĩ. Bất quá lúc này, bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền vào trong đầu hắn. Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng lên tiếng, có người thấy. Phương Hành giật mình, phát hiện là Kim Ô truyền âm. Hắn và Kim Ô đang ở trong một địa phương đen kịt, bốn phía hắc ám, nhưng nhìn lên trên lại có một tia sáng dài hẹp, hình như là bọn hắn đang ở trong một vực sâu. Vừa rồi ngươi không chút thanh âm, Kim gia còn tưởng ngươi chơi xong rồi. Hết lần này tới lần khác, lúc ấy lại có ba hỗn đàn đi vào. Kim gia mang theo ngươi, một người đánh lại bọn hắn, một người đánh không lại bọn hắn, đành phải trốn vào đây đấy. Kim Ô nhanh chóng truyền âm cho Phương Hành, nói rõ ngọn nguồn sự tình. Nguyên lai Phương Hành lo lắng hắc kiếm lèn vào trong thức hải của mình sẽ tạo thành uy hiếp, nên vội vàng liễm tức nhập thức hải. Dò xét tới tột cùng, dù sao Kim Ô ở bên, không cần lo lắng, không có người hộ pháp. Bởi vậy bề ngoài hắn giống như là bất tỉnh, Kim Ô cho rằng hắn xảy ra tình huống nên ở một bên hộ pháp. Phương Hành chưa tỉnh lại, liền nghe ngoài điện có người xông vào. Kim Ô biết là cường địch, mình lại khó có thể ngăn cản. Dưới tình hình đó, nó cũng coi như là to gan lớn mật, vậy mà ôm Phương Hành nhảy vào trong kẽ nứt. Kẽ nứt này âm u bí mật, không cẩn thận lưu ý thì rất khó nhìn. Hơn nữa mặc dù nhìn thấy, đáy rộng ngăm đen, không hề có ánh sáng cũng khó thấy rõ. Thời điểm Phương Hành tỉnh lại, lại là vừa lúc ba người kia vào điện. Ở dưới Kim Ô nhắc nhở, hắn cũng phản ứng qua, không dám gây động tĩnh. Khá tốt, năm kiếm thai chưa bị đánh cắp, không thì chúng ta muôn lần khó hết tội. Đến có ba người, một người trong đó khi vào điện lập tức mở miệng, như là nhẹ nhàng thở ra. Đáng giận, rốt cục là ai? Vậy mà thừa dịp tiểu ma đầu kia đánh kiếm trùng, ngồi thu ngư ông thủ lợi, lẻn vào trong trộm lấy tất cả kiếm thai ở bên ngoài. Đây chính là chí bảo để cho tất cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu điên cuồng, chính là thủ đoạn để ân hoàng khống chế Nam Chiêm Bộ Châu. Hôm nay nếu bị đánh cắp, ba người chúng ta phạm phải tội lớn, chỉ sợ sau khi trở về tính mạng nguy hiểm. Người thứ hai cũng đau đớn kêu lên, giống như là cực kỳ phẫn nộ. Chắc hẳn bọn hắn cũng phát hiện sự tình kiếm thai ở ngoại giới bị trộm, mà nghe khẩu khí của ba người này, hình như là thiếu bộ thủ của Hỏa Vân, Đãng Vân, Hắc Chiêu canh giữ kiếm trùng. Không biết vì sao bọn hắn không ở miệng cốc ngăn cản, mà lại lúc này vào tới trong điện. Chẳng ai ngờ tiểu ma đầu kia lại lợi hại như vậy, chẳng những giết Lôi Cửu, còn cổ động các tu sĩ tạo phản đánh kiếm trùng, dùng lực lượng của ba người chúng ta ngăn cản, căn bản là không ngăn nổi đám tu sĩ kia. Ân hoàng điện hạ chắc chắn sẽ thông cảm. Huống hồ mặc dù kiếm thai ở bên ngoài đã mất trộm, nhưng năm canh kiếm thai trọng yếu nhất vẫn còn. Chắc là tuy kẻ trộm biết làm sao trộm được kiếm thai bình thường, lại không biết làm sao lấy đi năm thanh kiếm này. Chúng ta có thể bảo vệ được chúng, mang vào chỗ sâu giao cho đạo tử, coi như là có công rồi. Người thứ ba lạnh lạnh mở miệng, nhìn hai người khác nói. Nói dễ dàng, chỉ là chúng ta xác định phải làm như thế nào vậy? Cái giá rất lớn. Chuyện cho tới bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Chúng ta dùng thân làm hộp, dẫn kiếm thai vào trong cơ thể, đến lúc đó sẽ bị lão tổ lấy ra giao cho đạo tử. Nói như vậy, mặc dù đạo cơ của chúng ta sẽ bị hủy diệt, tu vi rơi xuống linh động cảnh, nhưng lại bảo vệ được tính mạng. Nếu đạo tử niệm tình chúng ta trung thành, nói không chừng sẽ tìm kiếm thần đan cho chúng ta chữa trị đạo cơ. Nhưng nếu không làm... Nói tới đây, ba người đều trầm mặc lại. Qua nửa ngày, một người trong đó căm hận nói. Không có lựa chọn khác, làm đi. Hỏa Vân thiếu bộ chủ, người nói bí pháp kia đi. Một người khác nói. Không nên gấp gáp, kiểm tra chung quanh xem có ai không. Nói xong thân hình lướt đi, hình như là có người nhanh chóng kiểm tra đại điện. Sau đó nói, trong điện không có ai, có lẽ kẻ trộm đã đi. Ngược lại kẻ nứt kia rất cổ quái, lúc trước ngay cả đạo tử cũng không rõ ràng ở trong đó có vật gì, chỉ biết là bất phàm. Chúng ta muốn ở trước khi rút lui đi vào dò xét tìm tòi hay không? Hỏa Vân thiếu bộ thủ nói, đừng có sinh sự, mang kiếm thai đi trước rồi nói sau. Thời điểm đạo tử truyền bí pháp kia cho ta đã từng nói qua, dùng tư chất của hắn có thể dễ dàng dung hợp bất luận đạo nào ở trong năm thanh kiếm thai. Nhưng hắn cho rằng năm thanh kiếm thai này là nhất thể, dung hợp toàn bộ mới có thể đạt tới đỉnh phong. Chỉ là đồng thời thu năm canh kiếm thai, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện dễ, cần thời gian quá lâu. Lúc này mới không có lựa chọn bất luận đạo nào, đi sâu vào huyền vực. Trước khi đi để lại vòi giọt huyết tiên, có thể tạm thời phá vỡ phong ấn, để cho chúng ta có khả năng thu được kiếm thai. Chỉ có điều, dùng tư chất của chúng ta, Tiền kiếm thai chưa chắc sẽ cam tâm gửi ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu như kiếm thai muốn trốn, lại cần chúng ta áp chế tu vi. Hòa Vân bộ thiếu bộ thủ nói bí pháp một lần, làm cho Phương Hành và Kim Ô nghe mà con mắt tỏa sáng. Nguyên lai quần tu đánh kiếm trùng, bộ ba Hòa Vân, Đãng Vân, Hắc Triều tự nghĩ không cách nào có thể ngăn cản, nên cũng không ngốc, dĩ nhiên là buông tha cho tử chiến, lệnh một đám thuộc hạ ở ngoài giữ cốc trận pháp, kéo dài thời gian cho các tu sĩ đánh vào kiếm trùng. Ba người thì thoát thân ra, muốn lấy thân làm hộp, mang đi ba kiếm thai tiến vào chỗ sâu ở trong huyền vực, giao cho Hoàng Phủ đạo tử. Đối với bọn họ mà nói, cái này cũng cần trả giá thật lớn. Trước dẫn kiếm thai vào trong cơ thể, cuối cùng lại tách ra, sẽ nghiền nát đạo cơ của bọn hắn. Tu vi rất xuống hàng ngàn trượng, thậm chí còn không bằng linh động cảnh bình thường, có thể nói là phế nhân. Chỉ bất quá bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Nếu như mất năm thanh kiếm thai, tình cảnh của bọn hắn sẽ còn thảm bại hơn rất nhiều. Dùng thực lực của ba người bọn họ, tối đa chỉ có thể mang đi ba thanh kiếm thai mà thôi. Chỉ có đầu năm thanh kiếm thai là một bộ, chỉ cần Hoàng Phủ đạo tử có ba đạo thì có thể suy diễn ra hai thanh kiếm thai khác ở đâu, không cần lo tìm không được. Thiếu bộ thủ của Hòa Vân, Đãng Vân và Hắc Triều phản ứng cũng không chậm, làm việc không thể bảo là không cẩn thận. Vừa thấy các tu sĩ thế lớn, liền bỏ qua ý niệm phòng thủ từ chiến, quyết ý mang theo kiếm thai đào tàu. Lại không nghĩ đến, hết lần này tới lần khác đều bị Phương Hành nhìn thấy. Phương Hành cũng không ngăn cản động tác của ba người bọn họ, cùng Kim Ô liếc nhau, đều minh bạch tâm tư của đối phương. Ngu ngốc mới đi ngăn cản bọn hắn, chờ bọn hắn suy yếu chiếm tiện nghi, đây mới là chính đạo. Ôm loại giác ngộ này, một người một chim trốn trong kẽ nứt không dám lên tiếng. Ngay cả Phương Hành cũng chỉ lặng lẽ phóng ra một tia thần niệm yếu ớt, dưới tình huống không kinh động ba người kia quan sát động tĩnh bên ngoài. Chỉ thấy xung quanh tế đàn đang có ba quái vật đứng thẳng, rõ ràng đều là yêu thú. Một cái thân thể to lớn, tu vi trúc cơ tầng 3, sau lưng mang áo choàng màu đỏ, mặc hỏa giáp đỏ thẫm, chân đạp dung nham chín hoa. Tuy thân thể nhân loại, đầu lại giống như là thú, cực kỳ dữ tợn. Từ cách ăn mặc chắc hẳn là Hòa Vân bộ thiếu chủ. Cái thứ hai có vóc người cao gầy, mặc áo xám, trúc cơ tầng 2. Nhìn kỹ lại, áo xám do lông vũ dệt thành, thân người đầu ưng, tất nhiên là Đãng Vân bộ thiếu thủ. Mặc người thứ ba thì bộ dáng quái dị nhất, nửa khúc trên thân người, nửa khúc dưới cuộn thành một đoàn, giống như là một xà mà không phải là xà, giống như là trùng mà không phải trùng, ngay cả nửa người trên hóa thành hình người cũng không bình thường. Cái cổ vừa mảnh vừa dài, đầu nhọn cổ quái, mà ở trên cổ thì quấn vài đồ vật giống như là dây leo. Nhìn kỹ lại, vậy mà cũng là đầu. Có nằm cái đầu quái dị quấn ở trên đầu ở giữa nhất, nhìn một cái thì liền khiến cho người buồn nôn. Không cần đoán cũng biết, người này nhất định là Hắc Triều bộ thiếu thủ, là huyết mạch cửu đầu trùng. Thế bà gia hỏa kia niệm bí chú, bắt đầu dẫn kiếm thai nhập vào cơ thể. Phương Hành âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Ở trong ba thiếu bộ thủ, Hòa Vân bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thai màu đỏ, Đãng Vân bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thai màu vàng, Hắc Triều bộ thiếu bộ thủ lựa chọn kiếm thai màu tím. Sau đó ba người đồng thời ăn một giọt huyết dịch, vận chuyển thần thức đánh vào tế đàn. Không lâu sau, tế đàn đồng thời chấn động, khí tức xung thiên, ba thanh kiếm thai vậy mà thuận lợi bị bọn hắn thu phục. Nhìn tới đây, trong lòng của Phương Hành hiểu ra, Hoàng Phủ đạo tử vì đồng thời thu năm kiếm thai, nên khi phát hiện kiếm thai vẫn không có lấy, nhưng chắc nghiên cứu rất nhiều. Hắn thân là đạo tử của Hoàng Phủ gia, bên người có không ít dị sĩ nghiên cứu năm tế đàn thấu triệt, không phải mình có khả năng bằng được. Nhìn ba thiếu bộ thủ thu kiếm thai quá trình thuận lợi như vậy, là biết Hoàng Phủ đạo tử đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Chỉ là không biết quy đàn của Hoàng Phủ gia kia đến cùng là trọng yếu chuyện gì, vậy mà ngay cả năm đạo tiền kiếm thai cũng vứt không để ý, ngược lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào huyệt hạch tâm huyền vực. Đại khái là có cơ duyên, mình không biết. Nói cho cùng, ở trong huyền vực tranh đoạt cơ duyên, tin tức cũng cực kỳ trọng yếu. Những tin tức này nguồn gốc từ Đông Thắng Thần Châu, trong mấy trăm năm dần dần truyền lưu bốn vực, được tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu sưu tập truyền cho hậu bối. Nhưng không thể nghi ngờ tin tức của Hoàng Phủ gia là nhiều nhất. Động thủ. Thấy bà thiếu bộ thủ vừa dung hợp kiếm thai, sắc mặt đều khó coi, như là ra sức áp chế kiếm thai. Phương Hành cảm thấy cơ hội đến, hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhảy ra kẽ nứt. Sau khi hiện thân liền không lưu tình, trực tiếp thi triển thần thông âm dương đại ma bản, một tay hóa âm, một tay hóa dương, đánh về phía Hỏa Vân thiếu bộ thủ. Lúc này hắn đã trải qua đại chiến lớn ở loạn thạch cốc, tuy có kim đan bổ sung linh lực, nhưng thân thể gầy, gánh nặng rất lớn, nhìn như là hành động bình thường, trên thực tế thân thể đã suy yếu đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn đánh lén ba người, vì nếu chính diện đối kháng, phần thắng của mình không nhiều, ngược lại còn có khả năng chết trong tay của ba người bọn chúng. Lúc này vừa mới ra tay, liền vận chuyển tất cả linh lực còn sót lại, muốn dùng âm dương đại ma bàn khắc địch. Cùng lúc đó, đại kim ô cũng nhanh chóng lao ra, hóa thành kim quang đánh thẳng về phía Hắc Triều Bộ thiếu bộ thủ. Đây cũng là hai người bọn họ thương lượng, Phương Hành và Kim Ô phối hợp tốt, không chê vào đâu được. Tiểu tặc kia ở đây! Bà thiếu bộ thủ thấy có người từ trong kẽ nứt chui ra, ra tay với bọn hắn, nhất thời kinh hãi quát chói tai, muốn nhảy lên phòng ngự, nhưng Phương Hành đến quá nhanh. Bọn hắn vừa thi triển pháp thuật âm dương đại ma bàn thành hình. Phương Hành tuy thi triển âm dương đại ma bàn yếu nhất từ trước tới nay, nhưng tính chất của thần thông còn đó, uy lực vẫn rất huyền diệu. Bà thiếu bộ thủ vừa mới thi triển linh lực, liền bị lực lượng vô hình của âm dương đại ma bàn dẫn dắt, không cách nào có thể khống chế, bay về phía âm dương đại ma bàn. Âm dương đại ma bàn xoay chuyển nửa vòng, sau đó ngược lại, thần quang bắn tung tóe về phía ba người. Bà thiếu bộ thủ kinh hãi, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lớn tiếng gào thét, lại dùng nhục thân cường hoành chống cự thần quang. Bành một tiếng, bà thiếu bộ thủ đồng thời ngã bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường đại điện. Cùng lúc đó, Kim Ô cũng đã đến, yêu khu va chạm, coi như mình trở thành binh khí. Bành một tiếng, lại đụng ba thiếu bộ thủ bay lên cao. Người còn trên không trung cũng đã miệng phun máu, đứt quãng gập lên. Phương Hành thì nhanh chóng lao tới, trong tay xuất hiện ba tấm định thần phù. Đây là một loại phù triện cao cấp, dán ở trên trán của tu sĩ, có thể khóa thần thức, hiệu quả tỷ lệ nghịch với tu vi của người bị giam cầm. Chỉ có điều bảo bối trong tay của Phương Hành trên cơ bản đều giống như là người thường. Ba tấm định thần phù này đều là vật phi phàm, một khi dán lên, hiệu quả cực kỳ kinh khủng. Biểu lộ phẫn nộ của ba thiếu bộ thủ vẫn còn ngưng kết ở trên mặt, người đã bị định trụ, động tác bất động. Bất quá trải qua vận tác kịch liệt, khóe miệng của Phương Hành cũng chảy ra máu tươi. Trước đây hắn luân phiên đại chiến, đã ăn kim đan bổ sung linh khí, kỳ thực trong cơ thể đã có ám thương, chịu không được giằng co quá lớn. Cái phối hợp này, lão Kim, ta thật là càng ngày càng thích người đấy. Đối với thương thế của mình, Phương Hành không có để ý, lấy tay gạt đi vết máu, mừng rỡ kêu lên. Tuy Kim gia thích nhân loại, nhưng thích cô nàng ngực lớn chân dài, ngươi đừng có ý đồ với ta. Một người một Kim Ô đánh lén thành công, cả hai cực kỳ là hưng phấn, xông về phía ba thiếu bộ thủ. Đang lo không cách nào lấy năm thanh kiếm thay, ba người này lại động chủ động đưa tới cửa, không phải là hộp kiếm có sẵn sao? Kim Ô cực kỳ thống hận bát bộ yêu chúng, đề nghị trực tiếp tiêu diệt ba người bọn họ. Phương Hành lại nói, chúng ta vốn không cách nào có thể mang đi năm thanh kiếm thay, ba người này không phải là hộp kiếm có sẵn sao? Mang bọn họ đi, lại nghĩ biện pháp tách kiếm thay. Nói xong cưỡng ép cho ba người ăn quy tức đan, coi như là hộp kiếm thu vào trong túi trữ vật. Ngươi xem, ta biết ngay cả người này khẳng định ở đây. Đang bề bộn, lại có một thanh âm ai thán. Phương Hành và Kim Ô kinh hãi, vội vàng quay đầu, chỉ thấy tặc vì áo xanh cười mỉm đứng ở cửa điện. Bên cạnh nàng là Hứa Linh Vân, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tặc vì áo xanh cũng rất khó lường, mang theo Hứa Linh Vân lặng yên tiến vào, vô thành vô thức, thậm chí ngay cả Phương Hành và Kim Ô cũng không có sớm cảm ứng được. Đang làm chuyện xấu, bị người khác bắt gặp, không khỏi có chút ngượng ngùng. Phương Hành cười hắc hắc nói, à, các người làm sao cũng tới vậy? Tặc vì áo xanh có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta không đến phải cùng những người kia đánh đại trận ở kiếm trùng sao? Vừa rồi chỉ thấy khói đen, không thấy người lộ diện, ta liền cảm thấy có chút nghi hoặc. Cẩn thận suy nghĩ tình hình của ngươi, liền đoán được 8-9 phần ngươi lại ra ý đồ xấu gì đó, liền từ giao lộ Tây Bắc phá trận pháp tiến vào đây, mới bắt được chân tướng của ngươi đấy. Ngươi cũng có thể phá được trận pháp? Phương Hành có chút hồ nghi nhìn tặc vì áo xanh, cảm giác ngoài ý muốn. Hoàng phủ gia bố trí đại trận xung quanh kiếm trùng cũng không phải là dễ dàng phá giải như vậy. Các tu sĩ cưỡng ép đánh phá trận, thằng đến lúc này còn chưa đánh vào được. Tuy có người không ngừng thôi động trận pháp chống lại, nhưng có thể thấy được trận pháp của Hoàng phủ gia rất mạnh, coi như là mình có thể phá giải đại trận cũng là mượn nhờ âm dương thần ma dám dò xét tám cửa, cộng thêm Kim Ô suy tính. Nhưng tặc phỉ áo xanh có thể hời hợt phá giải trận pháp của kiếm trùng, quả thực là để cho người ta khiếp sợ. Tặc vì áo xanh thấy ánh mắt của Phương Hành hơi có chút kinh ngạc, trong nội tâm đắc ý nói, rốt cục làm tiểu thổ phỉ ngươi bội phục một lần, ta cho ngươi biết, bản cô bổn đại gia là trận pháp, khí pháp, đàn pháp, kiếm tù, được xưng là tam pháp kỳ tài. Tam pháp kiếm tu. Phương Hành nghe vậy, ở trong nội tâm có chút khiếp sợ. Lúc trước tặc vì áo xanh và hắn đấu pháp, dưới tình huống không thi triển âm dương đại ma bản, thực lực của hai người khó chừa diên dưới, có thể thấy được tạo nghệ pháp thuật rất sâu. Hôm nay nghe nàng nói như vậy, thuật pháp còn không phải là phương diện nàng am hiểu nhất, trận pháp, pháp khí, đan pháp mới là chủ tu. Trong ba pháp này, mỗi một đạo đều cần người tốn tinh lực rất lớn để nghiên cứu, ngay cả hắn cũng chỉ nghiên cứu thuật pháp, không có rảnh quan tâm được cái khác. Nói như vậy, tặc vì áo xanh này thực đúng là thiên phú kỳ tài. Bất quá ngoài miệng tuyệt đối không phục người, liếc mắt nói: "Hừ, rất giỏi sao, ta cũng vào được." Tặc vì áo xanh nhán khinh bỉ, biết hắn đã cố ý chọc tức người nên chỉ mỉm cười không có cãi lại. Phương Hành cũng không quan tâm cái này, cười nói: "Linh Vân sư tỷ đến vừa vặn đấy, năm đạo tiên kiếm thai này tỷ chọn lấy một đạo đi." "Ta?" Hứa Đình Vân có chút khiếp sợ. "Chọn tiên kiếm thai sao?" Mình xin phép ngừng tập này đây nhá. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Quên còn một điều nữa là bạn nào mà tải app rồi thì mình có cái mã giới thiệu ấy. Các bạn nhập cái mã giới thiệu của kênh vào nhá, để có thêm được cái xu để có thể sau này mình up truyện các bạn nghe. Và các bạn nhập mã giới thiệu của kênh thì cũng sẽ có được lợi cho kênh. Cảm ơn các bạn. Mình để ở comment nhá.